Nhất niệm vĩnh hằng, tập 163, trong điện luyện hỏa. Lời nói mang theo khiêu khích chi ý này vừa ra, lập tức như cùng đi trong chảo dầu đổ nước, lập tức liền để tất cả thiên hầu, trong nháy mắt nổ tung. Bạch Hạo, ngươi tốt gan to, ngươi phạm phải trăm tội, tại trong thiên sư điện này, há lại cho ngươi làm càn. Nhất là Lưu Dũng, càng là hai mắt sáng lên, giống như lại bắt được Bạch Tiểu Thuần chân đau, cả người đều muốn nhảy dựng lên, chỉ vào Bạch Tiểu Thuần, hét lớn một tiếng. Bạch Hạo, ngươi mắt không tôn thượng, tại nơi nghiêm túc này, lại đem chúng ta trang nghiêm thẩm phán, nói xấu thành biểu diễn. Đây là phạm vào tội khi quân, tội nói bừa, tội ô miệt. Ngươi bây giờ không phải trăm tội, ngươi là 103 tội. Lưu Dũng lời nói vừa ra, bốn phía tất cả mọi người mừng rỡ, nhao nhao cảm thấy. Lưu Dũng này đơn giản chính là bọn hắn như là đồng đội của tiên thần. Cùng loại người này liên hợp, thật sự là quá làm cho người ta trong lòng thư thản. Giờ phút này lập tức đều hưởng ứng đứng lên. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh, nhìn cũng không nhìn những thiên hầu hướng về chính mình gầm thét này, mà là nhìn qua Đại Thiên Sư, ôm quyền cúi đầu. Đại Thiên Sư, ta cho ngài nhìn một vật. Hắn lời nói vừa ra, bốn phía đám người nhao nhao cười lạnh, thầm nghĩ Bạch Hạo này hẳn là còn có thể xuất ra cái gì Chu Võ Đạo làm phản chứng cứ. Liền xem như thật sự có, cũng không thể miễn đi Bạch Tiểu Thuần tự tiện giết người tội lớn. Đây không phải hắn có thể chính mình quyết định xử lý như thế nào sự tình. Đại Thiên Sư ánh mắt rơi trên người Bạch Tiểu Thuần, hơi động một chút, thật sự là từ đầu đến cuối. Bạch Tiểu Thuần nơi đó tuy có khẩn trương tâm thần bất định, nhưng lại chưa từng có lộ ra tuyệt vọng. Cái này không phù hợp Đại Thiên Sư phán đoán. Giờ phút này hắn như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, muốn nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần này, đến cùng chuẩn bị xuất ra cái gì. Đạt được Đại Thiên Sư đồng ý, Bạch Tiểu Thuần vỗ túi chữ vật, lập tức liền từ trong đó lấy ra một viên hồn dược. Hồn dược này rõ ràng không giống bình thường, sắc thái rất nhiều, sáng chói vô biên. Vừa mới xuất ra, liền lập tức tràn ra màu mè, chiếu rọi toàn bộ thiên sư điện, như là côi bảo đồng thời. Càng có nồng đậm hồn lực ba động, trong nháy mắt liền khuếch tán bát phương, nồng đậm đến cực điểm. Chính là, tiêu chuẩn thấp nhất cũng cần thập bát sắc hỏa, mới có thể hình thành cực phẩm hồn dược. Hồn dược này vừa ra, Đại Thiên Sư trong mắt đột nhiên lộ ra tinh mang. Không chỉ là hắn dạng này, Trần Hảo Tùng thập đại thiên công cũng đều trong nháy mắt từng cái sắc mặt biến hóa, cùng nhau nhìn lại lúc, những thiên hầu kia cũng đều thấy được Bạch Tiểu Thuần trong tay viên hồn dược kia. Trong chốc lát, rất nhiều người hai mắt đều đột nhiên trợn to. Cực phẩm hồn dược, thấp nhất 18 sắc mới có thể luyện chế. Cực phẩm hồn dược này cũng gọi địa phẩm hồn dược, bất kỳ một viên nào đều cực kỳ hiếm thấy. Bạch Hạo này thế mà. Những thiên hầu kia có một ít trực tiếp là thất thanh, thật sự là Bạch Tiểu Thuần xuất ra hồn dược này để bọn hắn giật nảy cả mình. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền sinh ra nghi vấn. Địa phẩm hồn dược này cùng Chu Võ Đạo tử vong có quan hệ gì? Hắn liền xem như dâng ra hồn dược này, có thể cùng nó trăm tội so sánh, cũng đều không cách nào hóa giải. Bạch Hạo này đến cùng muốn nói cái gì? Hẳn là hắn muốn nói, hồn dược này là chính mình luyện ra. Nói ra câu nói này, chính là vị Lưu Dũng kia. Hắn cười lạnh mở miệng, có thể lời nói vừa ra, bốn phía có không ít thiên hầu, lập tức liền sắc mặt cuồng biến. Hắn lúc trước từng luyện ra qua một tia thập bát sắc hỏa. Không có khả năng, địa phẩm luyện hồn sư, há có thể là dễ dàng như vậy liền xuất hiện. Toàn bộ thiên sư điện, lập tức liền truyền ra vô số nghị luận cùng xôn xao, càng có người gầm thét mở miệng. Bạch Hạo, ngươi đừng muốn trong đó giả thần giả quỷ, lấy ra một viên hồn dược, hẳn là ngươi liền thật trở thành địa phẩm luyện hồn sư. Thật sự là hoang đường. Tất cả im miệng cho ta. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu hét lớn một tiếng. Hắn không thèm đếm xỉa ở trong thiên sư điện tùy ý hô quát các thiên hầu thiên công. Lập tức khiến cho khí thế của hắn ầm vang quật khởi. Có như vậy một cái chớp mắt không ít người bị giống sững sờ. Hắn không có ý định lấy ra hồn dược về sau, cũng làm người ta tin tưởng mình là địa phẩm luyện hồn sư. Hắn chờ đến chính là những người này chất vấn. Chỉ có dạng này, hắn một hồi treo lên đám người mặt, mới có thể càng làm cho hắn cảm thấy kích thích. Địa phẩm luyện hồn sư, đây chính là lá bài tẩy của hắn. Những người này không phải cùng chính mình tới nói khôi hoàng triều luật pháp à, như vậy chính mình liền rút củi dưới đáy nồi, đồng dạng dùng luật pháp này để hoàn thành tuyệt địa phản kích. Địa phẩm luyện hồn sư, bây giờ thế hệ này, toàn bộ khôi hoàng triều chỉ có 3 vị, liền xem như trước lúc này, di chuyển đến man hoang về sau, khôi hoàng triều thời điểm nhiều nhất, cũng chính là chỉ có 5 vị địa phẩm luyện hồn sư mà thôi. Có thể tưởng tượng, địa phẩm luyện hồn sư địa vị cùng thân phận độ cao, đã là không cần nói cũng biết. Tự nhiên mà vậy, tại trong Khôi Hoàng Triều luật pháp, cũng quy định, địa phẩm luyện hồn sư, chỉ cần không phải phạm phải phản tộc tội lớn, bất kỳ người nào đều không có quyền lợi đem hắn chém giết. Đây, chính là Bạch Tiểu Thuần ỷ vào, địa phẩm luyện hồn sư đặc quyền. Các ngươi nếu không tin, viên hồn dược này là ta luyện ra, như vậy Bạch Mỗ hôm nay, ngay tại trong Thiên Sư Điện này, ở trước mặt tất cả các ngươi, luyện chế thập bát sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, thần sắc ngạo nghễ, thanh âm ẩn chứa tu vi, truyền khắp bát phương lúc, trực tiếp đem bốn phía những thiên hầu kia xôn xao, toàn bộ trấn áp xuống. Đại Thiên Sư trong mắt đột nhiên liền tuôn ra tinh mang. Thập Đại Thiên Công, nhất là Trần Hảo Tùng, cũng đều hô hấp ngưng tụ, khó có thể tin nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bọn hắn giờ phút này như trước vẫn là không tin Bạch Tiểu Thuần thật là địa phẩm luyện hồn sư. Ngoan cố chống cự, phô trương thành thế mà thôi. Trần Hảo Tùng nheo lại mắt, trong lòng cười lạnh, các thiên công khác cũng đều đang hấp khí dồn dập mấy lần về sau, đối với cái này thâm biểu hoài nghi. Khẩu khí thật lớn, Bạch Hạo, ngươi nếu có thể luyện ra thập bát sắc hỏa, từ đây ta Triệu Hùng Lâm nhìn thấy ngươi, lập tức quy lạy. Không sai, ngươi là muốn vùng vẫy dãy chết, có thể địa phẩm luyện hồn sư, há có thể là đơn giản như vậy. Không biết lượng sức, những thiên hầu kia cũng đều tại từng người sau khi tâm thần chấn động, nhao nhao cắn răng phản bác, gầm thét đứng lên, thật sự là hôm nay bọn hắn, cường đại trước nay chưa từng có, muốn đưa Bạch Tiểu Thuần vào chỗ chết, lòng tin 10 phần. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh nhìn xem đám người, nhất là tại trên thân Triệu Hùng Lâm kia nhìn nhiều một hồi, thu hồi ánh mắt về sau, hắn không tiếp tục đi để ý tới, mà là vỗ túi chữ vật, lập tức từ trong tay của hắn, liền bay ra 10 đám thập thất sắc hỏa. 10 đám thập thất sắc hỏa này là Bạch Tiểu Thuần đang tìm kiếm Bạch Hạo đoạn thời gian kia, để Chu Nhất Tinh ra ngoài tìm kiếm, mượn nhờ những con thứ kia, rất nhanh liền thu hoạch một chút, bị hắn tích lũy, giờ phút này dùng ra. Trên thực tế, đây chỉ là một bộ phận thôi, vì mình lá bài tẩy này bộc phát, Bạch Tiểu Thuần hết thảy chuẩn bị 3 phần luyện chế thập bát sắc hỏa vật liệu, bảo đảm chính mình một khi ngoài ý muốn nổi lên, cũng có thể bổ cứu thẳng đến thành công. Giờ phút này hắn không có nửa điểm chần chờ, vung mạnh lên, lập tức 10 đám thập thất sắc hỏa kia liền ầm vang nổ tung khuếch tán. Tại Bạch Tiểu Thuần điều khiển xuống, thậm chí cố ý giở trò xấu hướng Triệu Hùng Lâm, Lưu Dũng các loại thiên hầu phương hướng càng nhiều lan tràn, tựa như thị uy, bốn phía đám người cùng nhau lui lại, liền xem như thiên công cũng đều lui ra phía sau mấy bước, duy chỉ có Đại Thiên Sư ngồi ở chỗ đó, thân thể hướng về phía trước nghiêng, trong mắt lóe ra không hiểu quang mang. Như hắn thật luyện ra thập bát sắc hỏa, trở thành địa phẩm luyện hồn sư, như vậy hôm nay chi kiếp cũng là thật liền bị hắn trực tiếp vỡ nát. Đại Thiên Sư nheo cặp mắt lại, ngưng thần nhìn lại. Bạch Tiểu Thuần biết đây là thời khắc mấu chốt, lại hắn cũng có nắm chắc. Ở thời điểm này, không ai dám đến quấy nhiễu chính mình. Dù sao nơi này là Thiên Sư Điện, dù sao mình việc cần phải làm là ở trước mặt tất cả mọi người đi tấn thăng địa phẩm luyện hồn sư. Nhìn ta một hồi, làm sao để cho các ngươi từng cái trợn mắt hốc mồm, để cho các ngươi toàn bộ mắt trợn tròn, đem tròng mắt đều trừng ra ngoài cho phải đây. Bạch Tiểu Thuần nội tâm mong đợi, đồng thời kích thích cảm giác cũng cực kỳ mãnh liệt. Hắn thật sự là rất ưa thích loại cảm giác vạn chúng chú mục này. Bất quá hắn cũng biết việc này tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên, lại tại trong Thiên Sư Điện này nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế lại cực kỳ an toàn. Cho nên Bạch Tiểu Thuần lập tức tập trung ý chí, không còn quan tâm ngoại giới mảy may, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên khi nhấc lên, hướng về 10 đám thập thất sắc hỏa đang khuếch tán thành biển lửa kia, hung hăng nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này, 10 đám thập thất sắc hỏa lập tức liền lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Bạch Tiểu Thuần nhìn không chuyển mắt, toàn bộ tâm thần đắm chìm tại bên trong. Trong tàng lớn điều khiển, cũng chính là thời gian một nén nhang, 10 đám thập thất sắc hỏa kia liền trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau, trở thành một mảnh bàng bạc thập thất sắc hỏa hải. Mà giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần thần sắc nghiêm nghị vô cùng. Trong khi hai tay bấm niệm pháp quyết, tu vi bộc phát, đồng thời tâm thần cũng đều đắm chìm tại trong vùng biển lửa kia, bắt đầu bước kế tiếp động tác, đi, áp xúc, rầm rầm rầm, tiếng vang ngập trời. Tại trong Thiên Sư Điện này không ngừng mà quanh quẩn, thập thất sắc hỏa hải này bàng bạc, để không ít người đều tâm thần chấn động, càng có hấp khí thanh rõ ràng có thể nghe. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều rất khó tin tưởng Bạch Tiểu Thuần sẽ là địa phẩm luyện hồn sư. Trên thực tế, bọn hắn cũng không thể đi tin tưởng. Có thể tiếp đó, theo Bạch Tiểu Thuần luyện chế, sắc mặt của mọi người cũng đều dần dần khó nhìn lên, nhất là Triệu Hùng Lâm cùng Lưu Dũng, càng là liên tục hấp khí, tâm thần bên trong oanh minh, không ngừng mà nguyền rủa Bạc Tiểu Thuần nơi đó thất bại. Nhưng bọn hắn nguyền rủa chẳng những không có hiệu quả, ngược lại lên phản tác dụng. Bạch Tiểu Thuần lần này luyện chế, có lẽ là bởi vì từng có một lần thành công, lại hoặc là bởi vì hắn biết việc này liên quan đến tính mệnh, cho nên tại trên luyện chế, lại so trước đó một lần kia, còn muốn thuận lợi. Bên trong oanh minh, mảnh biển lửa này liền bị áp chế đến 30 trượng phạm vi, còn tại không ngừng mà thu nhỏ, 28 trượng, 26 trượng, 24 trượng, còn tại chần chờ, rất nhanh, đã đến 20 trượng. Theo áp xúc, biển lửa quay cuồng mãnh liệt, có thể Bạch Tiểu Thuần hai tay, tựa hồ có phong thiên ấn địa chi lực, lại để mảnh biển lửa này, dù là lại bạo ngược, cũng đều khó mà bốc lên ra hắn khống chế. Trong âm thanh ù ù, biển lửa trực tiếp liền trở thành 17 trượng, còn tại tiếp tục, 15 trượng, 13 trượng. Bạch Tiểu Thuần một tiếng gầm nhẹ, hai tay hung hăng nhấn xuống một cái, biển lửa tại dưới bỗng nhiên cường lực áp bách phản kháng giống như lần nữa bộc phát. Có thể Bạch Tiểu Thuần như là hỏa diễm quân vương, tại hắn khống chế xuống, phiến biển lửa kia bộc phát, không còn là hướng ra phía ngoài, mà là toàn bộ cải biến, hướng về nội bộ điên cuồng áp xúc. Trong nháy mắt, liền trực tiếp từ 13 trượng, liền đến 8 trượng, một chút trực tiếp liền rút nhỏ 5 trượng, mà theo co vào, trong biển lửa 8 trượng kia, lần đầu, xuất hiện lóe lên liền biến mất, nhan sắc thứ 18. Trong thiên sư điện đám người, đều không phải bình thường, những thiên hầu kia có lẽ còn không có thấy rõ, có thể Trần Hảo Tùng thập đại thiên công cùng đại thiên sư, lại là nhìn rõ rõ ràng ràng. T. Không biết là ai, tại một cái chớp mắt này, kinh ngạc trợn mắt há mồm. Thanh âm hấp khí này, lập tức liền bị những thiên hầu kia nghe được. Nhao nhao sững sờ về sau, nhìn về phía thiên công bọn người. Lập tức liền phát hiện, 10 vị thiên công này, từng cái lại thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc. Nhất là Trần Hảo Tùng, hắn cũng không biết khi nào, cầm nắm đấm, nắm gắt gao, đều lộ ra gân xanh. Một màn này, lập tức liền để những thiên hầu kia, nội tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút, còn không chờ bọn hắn nội tâm dâng lên suy nghĩ, đột nhiên, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, cho ta co lại. Bạch Tiểu Thuần hai mắt tơ máu tràn ngập, thể nội tu vi ầm vang bộc phát, hai tay lực thao túng, càng là không ngừng tăng lớn. Dưới nhấn một cái, phiến biển lửa 8 trượng kia, tại một cái chớp mắt này, bỗng nhiên co vào, trực tiếp liền trở thành 5 trượng, 5 trượng. Chính là một đạo đường ranh giới. Tại trong năm trượng phạm vi này, bất kỳ thời điểm nào, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần thành công bắt được nhan sắc thêm ra kia, thần thức đánh vào, liền có thể đem hắn kích phát, trở thành màu thứ 18, tiến tới luyện chế ra thập bát sắc hỏa. Đồng thời, mảnh biển lửa này cũng tại năm trượng phạm vi lúc, nó màu sắc lấp lóe biến hóa càng thêm rõ ràng. Giờ khắc này, tất cả mọi người thấy được, tại trong biến hóa màu sắc nhanh không cách nào tưởng tượng kia, xuất hiện cái kia đạo nhan sắc thứ 18, tuy chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, nhưng rất nhanh liền sẽ xuất hiện lần nữa. Một màn này lập tức liền để những thiên hầu kia cả đám đều não hải vù vù đứng lên. Cái này hắn không có khả năng thành công, nhất định sẽ thất bại, hắn nhất định phải thất bại. Những thiên hầu kia giờ phút này đều tâm thần bất ổn, hôm nay là bọn hắn nhất định phải được một lần liên hợp, nhưng bây giờ thế mà gặp loại tình huống này. Cái này thật sự là quá vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Trong ngôn từ, mặc dù không phải toàn bộ đều thất thố, nhưng vẫn là có như vậy một chút, là thất thành. Mắt thấy như vậy, đứng ở bên người đại thiên sư Hắc Minh nhíu mày, tay phải nâng lên cách không nhấn một cái. Lập tức trong thiên sư điện này, những thiên hầu ồn ào kia, toàn bộ thân thể chấn động, kiêng kỵ nhìn về phía Hắc Minh về sau, nhao nhao im tiếng. Đại thiên sư mắt nhìn Hắc Minh, không nói gì thêm. Tiếp tục chú ý Bạch Tiểu Thuần, trong mắt vẻ kỳ dị càng ngày càng mạnh, mà thập đại thiên công kia, giờ phút này cũng đều khí tức kiềm chế hô hấp rõ ràng dồn dập lên. Tại dưới đám người này tận mắt nhìn thấy, Bạch Tiểu Thuần cái trán chảy xuống mồ hôi. Hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm năm trượng biển lửa, chỉ là mấy chục cái hô hấp về sau. Hắn biết mình bây giờ hay là không thể từ trong biển lửa năm trượng thành công, thế là không có lãng phí thời gian. Lực thao túng lần nữa tăng cường, lập tức biển lửa kia từ năm trượng biến thành 4 trượng, không có dừng lại, lần nữa co vào về sau, trực tiếp liền trở thành 3 trượng, 3 trượng biển lửa bạo ngược, kinh thiên động địa, oanh minh bát phương lúc, tất cả mọi người cũng đều nhìn ra, nó sắc thái biến hóa tốc độ, rõ ràng chậm rất nhiều, liền tại bọn hắn trong lòng dần dần dâng lên không ổn trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần con mắt đột nhiên sáng lên, lộ ra mừng như điên sát na. Thần trí của hắn trong nháy mắt toàn diện bộc phát, cùng nhau tràn vào trong phiến biển lửa ba trượng kia. Tốc độ nhanh chóng, cũng chính là trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần thần thức ngay tại trong biển lửa kia, toàn bộ xông vào đến trong không ngừng mà biến ảo kia, bị Bạch Tiểu Thuần bắt được. Màu thứ 18 ở bên trong, tiếng vang đinh tai nhức óc. Tại thời khắc này, rung chuyển trời đất, màu thứ 18 thêm ra kia, nguyên bản yếu ớt, nhưng tại dưới Bạch Tiểu Thuần thần thức dung nhập, lập tức liền bạo khởi. Sắc thái đột nhiên liền sáng tỏ vô cùng, mặc cho 17 chủng nhan sắc khác như thế nào đi không cam tâm, cũng đều không cách nào ngăn cản nó cuột khởi, như có đèn đuốc rực rỡ. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời trong lúc cười to, trong tay hắn ba trượng trong biển lửa, loại nhan sắc thứ 18 kia, trực tiếp liền hoàn chỉnh, cùng với những 17 sắc khác cùng tồn tại, sáng chói vô cùng, chiếu sáng rạng rỡ. Càng là tại một cái chớp mắt này, thương khung bên ngoài Thiên Sư Điện, nguyên bản tầng mây lượn lờ, nhưng đột nhiên, tầng mây kia liền có từng đạo sấm chớp trống rỗng xuất hiện, ầm ầm xẹt qua. Tiếng sấm to lớn này, oanh động toàn bộ hoàng cung, đồng thời, trong tầng mây, đầu kim long kia cũng đều nhoáng lên dưới, mang theo kinh nghi bất định, rời xa giữa không trung hoàng cung. Tiếng sấm này, càng là truyền vào đến trong Thiên Sư Điện, phảng phất tại bên tai vô số người nổ tung. Nhưng bọn hắn lại từng cái ngoảnh mặt làm ngơ, như điếc đồng dạng. Tất cả mọi người não hải đều nhấc lên sóng lớn ngập trời, căn bản là không có tâm tư chú ý chuyện bên ngoài. Giờ phút này tất cả tâm thần đều đặt ở Bạch Tiểu Thuần nơi đó. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động phấn chấn, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lần này dĩ nhiên như thế thuận lợi, mà hắn cũng không có như lúc trước như thế đi dùng mặt nạ chi lực che lấp. Giờ khắc này hắn không cần che giấu, hắn muốn chính là oanh oanh liệt liệt, long trời lở đất, muốn chính là gióng trống khua chiêng, phong mang tất lộ. Giờ phút này cố gắng bình ổn lấy khí tức, tại trong sự phấn chấn kia, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết tốc độ càng nhanh, khiến cho phiến thập bát sắc hỏa hải kia ở trong không ngừng bốc lên, càng phát ra ổn định về sau. Bạch Tiểu Thuần cười to, tay phải nâng lên, mắt lộ ra thần thái, hướng về kia phiến ba trượng thập bát sắc hỏa hải ra sức vồ một cái. Cho ta ngừng. Theo hắn lời nói truyền ra, phiến biển lửa kia thẳng đến Bạch Tiểu Thuần tay phải mà đến, trong không ngừng mà thu nhỏ, không ngừng mà ngưng tụ. Bên ngoài Thiên Sư Điện, thương khung lôi đình càng ngày càng nhiều. Trong Thiên Sư Điện, cơ hồ tất cả mọi người ngốc tại đó, trong đầu của bọn hắn đã mất đi suy tư năng lực. Trước mắt của bọn hắn chỉ có phiến biển lửa không ngừng mà hướng về Bạch Tiểu Thuần tay phải co vào mà đi kia. Ba trượng biển lửa kia cấp tốc hướng về Bạch Tiểu Thuần tay phải mà đi, càng là không ngừng mà thu nhỏ. Hai trượng, một trượng, nửa trượng, cho đến một thước, nửa thước. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, tay phải hướng về thập bát sắc hỏa hải co vào mà đến, đã hóa thành non nửa thước kia, một thanh, trực tiếp bắt lấy. Thập bát sắc hỏa xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần tiếng giống, tại thời khắc này giống như siêu việt thiên lôi bên ngoài, oanh động toàn bộ đại điện lúc. Tất cả hỏa diễm, đều theo một chảo kia, sát na biến mất không còn tăm hơi, lại bị Bạch Tiểu Thuần bàn tay toàn bộ nắm chặt, mà tay phải cầm nắm đấm kia, giờ phút này cũng đã trở thành trong Thiên Sư Điện, tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm, tựa hồ Bạch Tiểu Thuần nắm chặt, không phải biển lửa, mà là giờ phút này trong điện, 89 vị thiên hầu, 10 vị thiên công, thậm chí còn có đại thiên sư, bọn hắn tất cả mọi người, trái tim, nhìn không chuyển mắt, thậm chí âm thanh hô hấp đều biến mất, toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, mặc cho bên ngoài thiên lôi cuồn cuộn, phảng phất tại truyền vào nơi đây lúc, gian cách vô số tuế nguyệt. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, tinh thần phấn chấn đến cực hạn. Hô hấp của hắn rất là gấp rút, trong con mắt của hắn dù là tơ máu tràn ngập, cũng đều không che giấu được hưng phấn mừng như điên kia. Nhất là phát giác được giờ phút này tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm tay phải, liếc thấy Trần Hảo Tùng đám người ngưng trọng, nhìn xem Triệu Hùng Lâm đám người khẩn trương. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng loại đắc ý kia, loại hăng hái lâng lâng kia, đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Hắn chậm rãi thở sâu, tại dưới đông đảo quyền quý ngưng mắt kia, tay phải cố ý từ từ một chút xíu mở ra, cho đến bàn tay của hắn mở ra non nửa lúc, thuận khe hở lộ ra ánh lửa, để bốn phía không ít người lập tức truyền ra mãnh liệt hấp khí thanh. Nghe hấp khí thanh, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thanh âm này liền như là tiếng trời một dạng, vô hạn mỹ hảo. Tâm tình của hắn cũng bành trướng vô cùng, cố ý lại chậm lại, theo Bạch Tiểu Thuần bàn tay lại mở ra một chút, theo bên trong ánh lửa càng ngày càng rõ ràng, bốn phía hấp khí thanh cũng càng ngày càng nhiều. dù là Bạch Tiểu Thuần không có nghe đủ, có thể bàn tay mở ra kia thời gian, cũng chung quy là không cách nào lại chậm chạp xuống dưới. Cuối cùng, bàn tay của hắn triệt để mở ra, đem hỏa diễm trong tay hắn giơ lên cao cao. Các ngươi nói cho ta biết, đây là bao nhiêu sắc hỏa? Bạch Tiểu Thuần lớn tiếng mở miệng, câu nói này, hắn nói vênh váo hung hăng, biểu hiện ngang ngược, để lộ ra không ai bì nổi trương dương cuồng ngạo. Trong lòng bàn tay lửa, vô cùng rõ ràng hiển lộ ra, để bốn phía tất cả mọi người, toàn bộ nhìn thấy. Càng là chiếu rọi tại trong con ngươi của bọn họ, xuất hiện thập bát sắc hỏa nhảy nhót lấy mỹ lệ chói lọi cái bóng. Toàn bộ đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có thanh âm hấp khí, càng ngày càng gấp rút, Bạch Tiểu Thuần lời nói, còn có thập bát sắc hỏa sáng chói đến cực điểm kia. Làm cho tất cả mọi người, đều tại một cái chớp mắt này, tâm thần oanh minh rung chuyển. Sự rung động kia căn bản là không cách nào hình dung. Não hải ông mộng, phảng phất có 10 vạn thiên lôi, đồng thời nổ tung. Càng là như là có một cái đại thủ, hung hăng, đem trong điện này khuôn mặt của mọi người, đùng đùng, toàn bộ tát một lần. Ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, rốt cục có người tại dưới tâm thần bất ổn, là thất thanh. Điều đó không có khả năng, cái này, sao có thể? Thập bát sắc hỏa, địa phẩm luyện hồn sư. Thương thiên không có mắt à, đây nhất định không phải thật sự. Theo thanh âm đầu tiên truyền ra, như là tại trong chảo dầu đã rơi vào giọt nước. Trong toàn bộ thiên sư điện, tâm tình của mọi người lập tức sôi trào nổ tung đứng lên. Những thiên hầu kia từng cái thần sắc đại biến, cơ hồ toàn bộ đều là trong tái nhợt, mang theo không cách nào tin, mang theo trước nay chưa có hãi nhiên. Đây không phải là thật. Đáng chết, hắn lại là địa phẩm luyện hồn sư. Tại sao có thể như vậy, sát cục như vậy, đại kiếp như vậy, hắn lại vẫn có thể tránh thoát. Thiên lý ở đâu, thiên đạo ở đâu? Những thiên hầu kia, từng cái như là bị dãy núi oanh kích tâm thần, lập tức có không ít, trực tiếp liền tâm thần sụp đổ thất thố. Không phải bọn hắn định lực không đủ, cũng không phải đầu óc của bọn hắn đều mọc hơn tại trên thân gia súc. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần lần này nghịch chuyển thương khung cường thế đột nhiên, sắc bén phá cục hoa lệ quay người, để bọn hắn căn bản không tiếp thụ được. Trước một khắc, tất cả mọi người vẫn là trong lòng tràn đầy tự tin, cho rằng Bạch Tiểu Thuần hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, trước đó tự tin càng lớn, bây giờ sụp đổ thì càng khó có thể chịu đựng. Nhất là Triệu Hùng Lâm, càng là như vậy. Thân thể của hắn run rẩy, thậm chí có một tia run rẩy. Trong run rẩy trong mắt trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm. Cả người như cử chỉ điên rồ đồng dạng. Hắn không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Hắn không thể đi tưởng tượng vì sao lần này sát cục Bạch Tiểu Thuần thế mà còn có thể hóa giải. Bạch Hạo, ngươi đã sớm là địa phẩm luyện hồn sư. Đây là ngươi cố ý. Triệu Hùng Lâm khó được thông minh một lần, hướng về Bạch Tiểu Thuần cuồng gào thét. Ngươi tại trước khi giết Chu Võ Đạo, liền biết mình có thể luyện ra thập bát sắc hỏa, cho nên trước ngươi mới có ỷ lại không sợ gì. Đây là ngươi cố ý, đáng chết. Ngươi đây là đang cho chúng ta tất cả mọi người đào xuống một cái hố to. Hèn hạ, vô sỉ. Còn có Lưu Dũng, giờ phút này cũng đều trong không cam lòng, không ngừng mà điên cuồng hét lên. Đáy lòng của hắn sợ a, thật sự là lần này, lúc trước hắn vì làm náo động mang sóng tiết tấu kia, đem Bạch Tiểu Thuần nơi đó đắc tội quá độc ác. Giờ phút này, trong điện không nói toàn bộ thiên hầu, nhưng cũng có hơn phân nửa đều thất thố. Thanh âm của bọn hắn lục tục truyền ra, hỗn loạn bát phương. Lúc Bạch Tiểu Thuần cô đánh dấu ngạo thế đứng ở nơi đó, đắc chí lại tùy tiện nhìn xem bốn phía đám người từng kẻ sắc mặt vặn vẹo giống như tâm thần như sụp đổ kia. Advertisement, nghĩ bọn họ trước đó đối với mình gây khó khăn đủ đường, muốn đưa mình vào tử địa từng màn. Bạch Tiểu Thuần trong lòng khoái ý, liền càng mãnh liệt. Toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều lộ ra sảng khoái, cũng theo đó cuồng mãnh. Hừ hừ, ta một tát này đánh vang à, đảm bảo để bọn hắn răng rơi đầy đất, cùng ta đấu. Thế mà còn nói ta thập bát sắc hỏa này là giả, đều câm miệng cho lão tử. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thanh âm như thiên lôi, oanh minh tứ phương. Lúc, những thiên hầu từng cái thất thố kia, nhao nhao trong lòng dâng lên vô hạn biệt khuất, nhưng lại bị Bạch Tiểu Thuần khí thế chỗ ép. Thanh âm cũng đều dừng lại một chút, ta Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt, liền có thể để bọn hắn tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ ghê gớm, chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó, tay áo nhỏ hất lên, dưới đáy lòng ngạo nghễ nói ra câu nói này. Loại cảm giác vui vẻ đến từ trong tâm thần kia, để toàn thân hắn đều tê tê. Càng có hay không hơn hạn cảm khái, cảm thấy mình tại Thông Thiên Hà khu vực không có hưởng thụ được đãi ngộ, và hôm nay, xem như triệt để hoàn thành. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần nhịn không được, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Hắn không cười còn tốt, nụ cười này càng là như là một cây châm, thật sâu đâm tới trong lòng của tất cả mọi người, khiến cho đám người khắc sâu cảm nhận được một cỗ mỉa mai, từng cái không khỏi muốn cuồng. Có thể Bạch Tiểu Thuần không thèm để ý chút nào những người này cuồng, hắn là cố ý. Hắn cảm thấy mình vui vẻ, hẳn là còn có thể càng cường liệt một chút. Thế là trong tiếng cười, Bạch Tiểu Thuần một chỉ Triệu Hùng Lâm. Triệu Thiên Hầu, trước ngươi nói như thế nào? Bạch Mỗ nếu là luyện ra thập bát sắc hỏa, ngươi muốn thế nào? Liền đứng ở chỗ này, ngươi còn không cho ta quỳ xuống, bái kiến. Triệu Hùng Lâm sắc mặt liên tục biến hóa, cơ hồ đều trở thành màu đỏ tía, răng đều nhanh cắn nát, đầu đều muốn nổ tung, chỉ hận mặt đất không có khe hở, bằng không mà nói, hắn đều muốn chui vào đào tẩu. Giờ phút này, không chỉ là những thiên hầu này bị thập bát sắc hỏa kinh hãi muốn điên, Trần Hảo Tùng ở bên trong thập đại thiên công, cũng đều trong từng cái hấp khí bình phục. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, lộ ra rung động cùng phức tạp. Thậm chí có mấy cái thiên công đều trong lúc đang nhìn lộ ra ý kính nể. Cứ việc ở giữa Bạch Tiểu Thuần cùng bọn hắn tồn tại mâu thuẫn không thể điều hòa, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được. Tại thời khắc này, đối với Bạch Tiểu Thuần thủ đoạn, dưới đáy lòng sinh ra một tia kính sợ, như là tôn kính cường giả một dạng. Loại thủ đoạn trong lật tay, đem tình huống liền xem như bọn hắn cũng đều cho rằng tuyệt vọng, trực tiếp nghịch chuyển này, để cho người ta chỉ có thể sợ hãi thán phục. Dù là Bạch Tiểu Thuần trước lúc này, thật là đã có thể luyện chế thập bát sắc hỏa, có chuẩn bị nếu thật là dạng này, ngược lại càng có thể nói rõ người này đáng sợ. Nhưng cũng không phải tất cả thiên công đều lộ ra kính nể, hay là có không ít, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Nhất là Trần Hảo Tùng cùng dâu đẹp thiên công hai người, càng là như vậy, Trần Hảo Tùng gắt gao cắn răng, nhìn chăm chăm Bạch Tiểu Thuần trong tay thập bát sắc hỏa, hồi lâu nói không nên lời một câu. Nhưng hắn trong lòng biệt khuất, đã để hắn cuồng. Phải biết thân là thiên nhân đại viên mãn cường giả, thân là khôi hoàng triều thiên công, địa vị của hắn độ cao, có thể tưởng tượng, nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần này nơi đó, nhiều lần gặp khó, dưới mắt càng làm cho đối phương tại trong hẳn phải chết sát cục này nghịch chuyển. Đây hết thảy, để hắn tại tức giận ngập trời đồng thời, cũng đều dâng lên một chút vô lực cảm giác bị thất bại. Hẳn là kẻ này khắc ta. Nội tâm của hắn hiện khổ, bởi vì hắn biết, giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần đã không có người có thể tùy tiện động đến hắn. Chẳng qua là giết một cái thiên hầu mà thôi. Cái này trên người khác nhất định phải đền mạng tội lớn. Tại thân là địa phẩm luyện hồn sư đối phương nơi đó, mặc dù cũng có trách phạt, nhưng lại căn bản liền sẽ không có chút sinh mệnh nguy hiểm. Có thể nói, địa phẩm luyện hồn sư liền như là bảo mệnh kim bài, không người có thể dung chuyển. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như đại thiên sư muốn diệt sát Bạch Tiểu Thuần, cũng chỉ có thể là âm thầm, không thể là bên ngoài, bằng không mà nói, sợ là sẽ phải gây nên khôi hoàng triều con dân bạo động. Dù sao, địa phẩm luyện hồn sư đối với toàn bộ khôi hoàng triều đều là tồn tại giống như côi bảo. Trước lúc này, thế hệ này chỉ có 3 vị địa phẩm luyện hồn sư, bất kỳ một người nào đều cao cao tại thượng. Thần Long có gặp hay không nuôi, cũng không ở trong khôi hoàng thành, phần lớn là dạo chơi bát phương, ý đồ đi để tự thân xúc động về sau, đột phá tự thân cảnh giới, bước vào trong truyền thuyết. Tựa hồ từ khôi hoàng triều di chuyển về sau, cho đến nay, vẫn chưa có người nào có thể đạt tới qua thiên phẩm, mà bọn hắn một khi hiện thân, đừng nói là những thiên công này, liền xem như đại thiên sư nhìn thấy cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Nếu ai dám giết chết địa phẩm luyện hồn sư, chẳng khác nào là dung chuyển man hoang căn bản. Đây hết thảy suy nghĩ, không chỉ là hiện lên ở trong lòng, những thiên hầu cùng thiên công kia cũng đồng dạng tại trong đầu đại thiên sư hiện lên. Hắn nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, hồi tưởng đối phương trước đó 2 lần hiến kế, đáy lòng của hắn cũng đều trong rung động, cảm khái rất nhiều. Đây mới là kinh diễm tuyệt luân. Đại thiên sư nội tâm nhẹ giọng thì thào. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này tâm tình đã sảng khoái đến cực hạn. Hắn cảm thấy mình đi vào man hoang về sau, hôm nay là huy hoàng nhất một ngày. Giờ phút này ngạo nghễ ngẩng đầu, đang chuẩn bị lại kích thích mọi người một cái, khiến cho chính mình càng vui vẻ hơn lúc. Nhưng lại tại một cái chớp mắt này, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng, so trước đó còn mãnh liệt hơn vô số lần, tựa hồ muốn khai thiên tích địa giống như ngập trời tiếng vang. Tiếng vang này to lớn, để hoàng cung đều chấn động một chút, càng làm cho trong thiên sư điện tất cả mọi người, giờ phút này đều đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như muốn xuyên thấu thiên sư điện, nhìn ra phía ngoài bầu trời. Khi nhìn rõ trong nháy mắt, đám người thần sắc đều bỗng nhiên biến đổi. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này cũng ngẩng đầu, lập tức liền cảm nhận được, hoàng cung phía trên bầu trời, giờ phút này xuất hiện thiên biến, lôi kiếp. Lập tức, liền có người lên tiếng kinh hô. Đây là địa phẩm hồn hỏa kiếp. Không đúng, không đúng, Bạch Hạo bây giờ còn không phải địa phẩm luyện hồn sư. Địa phẩm luyện hồn sư là vượt qua địa phẩm hồn hỏa kiếp về sau mới tính bước vào. Ha ha, chúng ta còn có cơ hội. Rất nhanh, trong những thiên hầu kia liền có người phấn chấn mở miệng. Triệu Hùng Lâm càng là cuồng hỉ, kích động giống to. Có cái dám cơ hội. Nghe được người bốn phía lời nói về sau, Bạch Tiểu Thuần giận mắng một tiếng. Đối với mấy thiên hầu lộ ra phấn chấn chi ý kia, một mực ghi tạc đáy lòng về sau, càng là hung hăng chừng Triệu Hùng Lâm một chút. Hắn cảm thấy Triệu Hùng Lâm này thật sự là quá ghê tởm, nhất định phải để hắn mỗi lần nhìn thấy chính mình đều lập tức quỳ lại. Nhưng giờ phút này hắn không tâm tình quá mức để ý tới Triệu Hùng Lâm. Quay đầu lúc, Bạch Tiểu Thuần mắt không chớp nhìn qua thương khung, chỉ gặp trên bầu trời này, giờ phút này mây mù tiêu tán, xuất hiện vô số thiểm điện. Những thiểm điện này phát ra ngập trời lôi minh trong nháy mắt, như là vạn xà cùng múa, trực tiếp liền xé mở tầng mây, tại trên hoàng cung, ầm vang bộc phát. Xa xa xem xét, bầu trời tựa như trở thành lôi trì. Lôi trì này càng là phi tốc khuếch tán, trong chớp mắt lại bao trùm hơn phân nửa Khôi Hoàng Thành. Một màn bầu trời dị thường này lập tức liền đưa tới trong Khôi Hoàng Thành chú ý của mọi người. Mỗi người khi nhìn đến về sau, sắc mặt đều đại biến, không ngừng hấp khí. Chuyện gì xảy ra? Trời ạ, đây là cái gì? Này làm sao giống như là trong truyền thuyết địa phẩm hồn hỏa kiếp. Một lão luyện hồn sư lớn tuổi giờ phút này phát ra vô cùng mãnh liệt, mang theo không cách nào tin bén nhọn thanh âm, càng là trong sự kích động thân thể run rẩy tựa như tại run rẩy đồng dạng. Rất nhanh, trong toàn bộ Khôi Hoàng Thành xôn xao nổi lên bốn phía, loạn xị bát nháo. Trong này kích động nhất chính là luyện hồn sư. Bọn hắn từng cái trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, nhìn xem hồn hỏa kiếp kia, kích động đến cực hạn. Trời ạ, đây quả thật là địa phẩm hồn hỏa kiếp. Chỉ có trở thành địa phẩm luyện hồn sư, tại lần thứ nhất luyện chế ra thập bát sắc hỏa lúc mới có thể xuất hiện hồn hỏa kiếp. Vượt qua kiếp nạn này, thập bát sắc hỏa hình thành, sau đó lần nữa luyện chế thập bát sắc hỏa liền không lại sẽ xuất hiện. Đây là ai? Là vị đại sư nào? Và hôm nay tấn thăng địa phẩm, nhất định phải thành công, nhất định phải thành công. Chỉ cần thành công, ta Khôi Hoàng Triều bây giờ liền có thể xuất hiện vị thứ tư địa phẩm luyện hồn sư. Toàn thành oanh động, kinh hô tiếng nghị luận to lớn, tạo thành sóng âm, tiếng động vang trời mà lên lúc cũng bị người truyền ra Khôi Hoàng Thành, khiến cho tại toàn bộ man hoang đều đã dẫn phát oanh động. Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đảo hai người, tại biết chuyện này về sau, hai người đều đột nhiên xông ra chỗ ốc xá, thẳng đến truyền tống trận. Bọn hắn kích động, càng là viễn siêu những người khác. Nhất định là Bạch Hạo đại sư, nhất định là hắn. Không chỉ có là hai người này như vậy, giờ phút này trong toàn bộ man hoang, tất cả huyền phẩm luyện hồn sư đều điên cuồng. Trong lúc nhất thời, Khôi Hoàng Thành truyền tống trận không ngừng mà lập lòe. Huyền phẩm luyện hồn sư này đến huyền phẩm luyện hồn sư khác đều như là triều thánh đồng dạng, cùng nhau hiện lên. Bọn hắn muốn đi nhìn một chút địa phẩm hồn hỏa kiếp kia, chuyện này đối với bọn hắn đột phá có quá lớn trợ giúp. Tại lúc toàn bộ man hoang này đều chấn động, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Hắn biết thập bát sắc hỏa có lôi kiếp, nhưng lại không nghĩ tới lôi kiếp này nhìn dĩ nhiên như thế thanh thế to lớn, chấn nhân tâm phách. Ta đây nếu là thật sự độ kiếp thất bại, vậy liền chơi xong. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, tâm can đều run lên một cái, hô hấp cũng đều dồn dập lên. Mà trong điện những người khác, mắt thấy có phong hồi lộ chuyển cơ hội, nhao nhao ánh mắt chớp động, trong lòng từ trong tuyệt vọng bắn ra hiện hy vọng. Ta cũng không tin, thập bát sắc hỏa ta đều luyện ra, khu hồn hỏa kiếp này còn có thể thật diệt ta hy vọng. Bạch Tiểu Thuần hai mắt bỗng nhiên trợn to, lập tức liền lấy ra một viên tạo hóa đan, không có nửa điểm chần chờ, nuốt xuống về sau, tu vi trong nháy mắt khôi phục, cả người nhìn không chuyển mắt. Trong lòng của hắn cũng là có chút nắm chắc này không phải nơi phát ra chính hắn, mà là nơi dưới mắt hắn, Thiên Sư Điện, thập bát sắc hỏa thiên kiếp, uy lực của nó to lớn, kinh thiên động địa. Bình thường tới nói, trừ phi là như Diệu Gia lão tổ, có tổ truyền chi pháp kéo dài thiên kiếp, bằng không mà nói, huyền phẩm đỉnh phong luyện hồn sư, tại luyện chế ra thập bát sắc hỏa thời điểm, đều sẽ tìm kiếm một chỗ có thể chống cự thiên kiếp bế quan chi địa, hoặc là bố trí trận pháp, hoặc là chính là mời người đến tương trợ. Mà đối với một luyện hồn sư có thể luyện chế ra thập bát sắc hỏa mà nói, muốn mời người trợ giúp, thật sự là quá dễ dàng, cũng có quá nhiều cường giả nguyện ý làm như thế, kết thiện duyên. Nhưng từ Khôi Hoàng Triều di chuyển đến man hoang về sau, cho đến tận này, Nhiều đời tất cả cuối cùng tấn thăng địa phẩm thành công luyện hồn sư, không có bất kỳ cái gì một cái có thể tượng hôm nay Bạch Tiểu Thuần dạng này. Có như vậy chống cự thiên kiếp thủ đoạn của hắn là thiên sư điện nó bản thân kinh thiên phòng hộ kia. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần ngưng thần nhìn lại sát na, oanh minh tiếng vang càng phát ra mãnh liệt tại trong không ngừng mà quanh quẩn kia. Trên bầu trời bao trùm hơn phân nửa Khôi Hoàng Thành lôi trì đột nhiên liền sóng gió nổi lên, theo ba động nó phạm vi mắt trần có thể thấy bỗng nhiên co rút lại một vòng lớn, theo co vào có thể nhìn thấy vô số ngân xà như lôi đình tại trong lôi trì này đi nhanh hướng về khu vực trung tâm sát na ngưng tụ về sau, giống như dung hợp vô số thiểm điện, cuối cùng tạo thành một đạo cỡ thùng nước kinh thiên lôi đình, tại trong một tiếng ngập trời oanh minh hướng về thiên sư điện oanh minh giáng lâm, chính là địa phẩm lôi hỏa kiếp. Từ xa nhìn lại, đạo lôi đình cỡ thùng nước kia như ngưng tụ vô thượng chi ý, tại trong oanh minh lay động đất trời kia trực tiếp liền đánh vào trên thiên sư điện. Một kích này khí thế bàng bạc, khiến cho thiên sư điện đều chấn động một cái, bộc phát ra vô hạn thần thái ngũ quang thập sắc này khuếch tán tứ phương, lúc lại ngăn cản thiên lôi này bộc phát. Bên trong oanh minh thiên sư điện lông tóc không tổn hao gì, về phần đạo thiên lôi này chính mình lại sụp đổ ra, hóa thành vô số màu bạc như muốn chui vào trong thiên sư điện, nhưng không có bất luận một đạo màu bạc nào thành công, toàn bộ tiêu tán. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, nghiêng đầu nhìn về phía đại thiên sư ngồi tại trên ghế thiên sư, hướng về chính mình mỉm cười, mà bốn phía những thiên hầu kia thì là triệt để mắt trợn tròn, nhất là Triệu Hùng Lâm càng là ngây ngốc một chút về sau mặt xám như cho, bọn hắn thậm chí ngay cả oán trách nói cũng không dám nói ra. Ngu xuẩn! Trần Hảo Tùng nội tâm hừ lạnh, đạo lý kia không cần đi suy nghĩ liền có thể nhìn ra, đại thiên sư tất nhiên sẽ nguyện ý lại xuất hiện một vị địa phẩm luyện hồn sư, mà lại là tại dưới sự ủng hộ của mình xuất hiện. Loại ân huệ này, tại dưới mắt trong nguy cấp này, sẽ cực lớn. Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu được, mắt lộ ra cảm kích, hướng về đại thiên sư ôm quyền cúi đầu, nhưng trong lòng lại không còn là như đã từng như thế, dâng lên cảm động, Bạch Hạo sự tình. Để Bạch Tiểu Thuần cũng đã trưởng thành không ít, biết đại thiên sư trong lòng, giá trị thắng tất cả. Nhưng lại tại rất nhiều người cho rằng, thiên kiếp lúc kết thúc, lôi trì trên bầu trời kia, lại không có tiêu tán, mà là lần nữa quay cuồng, lần này quay cuồng cùng bạo hơn. Trong chớp mắt, thương khung lôi trì tại trong quay cuồng kia, lại một lần co vào, lần này co vào phạm vi to lớn, cơ hồ là từ nguyên bản bao trùm nửa cái Khôi Hoàng Thành phạm vi, bỗng nhiên giảm bớt đến chỉ bao trùm hoàng cung trình độ. Mà tại trong loại co vào để cho người ta hít thở không thông này, hấp thu mà đến thiểm điện uy lực to lớn, số lượng nhiều, vượt xa khỏi trước đó đạo thứ nhất thiên lôi, tiếng ầm ầm quanh quẩn tại trên bầu trời. Mắt trần có thể thấy, thiểm điện ngân xả đếm không hết kia, toàn bộ bị ngưng tụ tại vị trí trung tâm, nơi đó giống như nhô lên một nửa hình tròn hình lôi quyển. Tại trong lôi quyển kia, tất cả ngưng tụ đến thiểm điện, lẫn nhau không ngừng bị dung hợp dưới, tạo thành một đạo thiên lôi màu đen. Một cỗ uy áp siêu việt thiên nhân sơ kỳ, tại một cái chớp mắt này, từ trong thiên lôi màu đen này, không ngừng mà bạo phát đi ra, càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, trực tiếp đã đến thiên nhân đại viên mãn trình độ. Một màn này, để trong Khôi Hoàng Thành tất cả mọi người khi nhìn đến về sau, đều không chịu được liên tục hấp khí, tâm thần nhao nhao bị mãnh liệt chấn động. Địa phẩm lôi hỏa kiếp này, làm sao cùng trong ghi chép không giống nhau lắm. Trời ạ, loại thiên kiếp này, đã từng những địa phẩm luyện hồn sư kia, bọn hắn là như thế nào ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút mắt trợn tròn, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Suy nghĩ có thiên sư điện khiêng, sẽ không có chuyện gì. Có thể cảnh giác nhưng không có giảm bớt mảy may. Mắt thấy trên bầu trời, thiên lôi màu đen kia giờ phút này phát ra tiếng vang. Bồn lôi rơi xuống về sau, toàn thân hắn tu vi vận chuyển, hết sức chăm chú. Thiên lôi màu đen kia bỗng nhiên rơi xuống, thẳng đến thiên sư điện mà đến. Cơ hồ tại nó đến sát na, trên thiên sư điện thần thái lại một lần nữa nở rộ, tạo thành một đạo ngũ quang thập sắc màn ánh sáng. Không phải đơn thuần phòng hộ, màn sáng kia càng là bộc phát, đúng là đi chủ động đụng chạm rơi xuống thiên lôi. Trong chốc lát, song phương liền đụng chạm tới cùng một chỗ, tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc, truyền khắp toàn bộ Khôi Hoàng Thành. Thiên sư điện màn ánh sáng đột nhiên chấn động, có chút vặn vẹo, hướng phía dưới lõm hơn phân nửa. Có thể đạo thiên lôi này lại là tại đụng chạm màn sáng lúc, tựa hồ tiếp nhận kinh người bắn ngược, đang không ngừng sụp đổ, cuối cùng không cách nào xuyên thấu màn sáng. tán loạn thành vô số thiểm điện hình cung, thuận màn sáng, khuếch tán bát phương, khiến cho nửa cái hoàng cung đều trở thành lôi địa. Mà thương khung lôi trì bây giờ chỉ còn lại có hoàng cung lớn nhỏ kia, giờ phút này cũng xuất hiện tiêu tán dấu hiệu. Mắt thấy như vậy, Bạch Tiểu Thuần lập tức run lên, phấn chấn vô cùng. Cảm thấy cơ hội tốt như vậy, chính mình giờ phút này nhất định phải nói chút gì để biểu hiện chính mình khí khái. Thế là cuồng ngạo ngẩng đầu, hướng về thương khung một chỉ, hét lớn một tiếng: "Đến a, có bản lĩnh, ngươi lại cho ta đến một chút." Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa mới truyền ra, đột nhiên trên bầu trời kia giờ phút này lôi trì chỉ có hoàng cung lớn nhỏ, nguyên bản đã xuất hiện tiêu tán dấu hiệu, đột nhiên liền bộc phát ra một tiếng ngập trời tiếng vang, phiến lôi trì kia lại phi tốc xoay tròn. Theo xoay tròn, nó lớn nhỏ không ngừng mà giảm bớt, mà tiếng sấm cũng tại thời khắc này oanh minh kéo dài quanh quẩn. Nhất là tại trong lôi trì xoay tròn này, giờ phút này lại phảng phất xuất hiện một cái lỗ đen. Lỗ đen này chợt nhìn như là con mắt, tựa hồ đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần chỗ Thiên Sư Điện, phảng phất có thể xuyên thấu đại điện nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Càng là tại dưới sự xoay tròn này, một cỗ ba động siêu việt thiên nhân đại viên mãn từ trong lỗ đen này theo lôi trì thu nhỏ, càng lúc càng cường hãn bạo phát đi ra. Rất rõ ràng, giống như thật còn phải lại đến một chút. Liền ngay cả Đại Thiên Sư giờ phút này cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, từ trên ghế Thiên Sư đứng lên, cau mày nhìn về phía thương khung. Một màn này dọa Bạch Tiểu Thuần nhảy một cái. Hắn mắt thấy lôi chỉ vòng xoáy kia càng ngày càng nhỏ, lỗ đen khí thế càng ngày càng mạnh. Bạch Tiểu Thuần trái tim trong run rẩy, nội tâm kêu rên: "Là miệng ta tiện a, lão thiên gia gia, ta không phải ý tứ kia, không đừng tới, không cần lại đến một chút." Bạch Tiểu Thuần sắp khóc. Hắn mặc dù không biết đã từng những địa phẩm luyện hồn sư kia là như thế nào chống cự lôi kiếp, nhưng hắn minh bạch, lần thứ nhất kia đơn giản, lần thứ hai này nếu là đổi chính hắn, liều mạng toàn lực cũng có thể ngăn cản đằng sau, sợ là cũng đều suy yếu vô cùng, thương thế cực nặng. Mà lần thứ ba này, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống cự. Đừng nói là hắn, liền xem như thiên nhân, cũng đều kinh hãi hơn sợ hãi. Ta sai rồi, ta thật sai. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, trong lòng yên lặng không ngừng lẩm bẩm, cảm thấy mình thật ngàn vạn lần không nên đi khiêu khích lão thiên gia gia. Đây thật sự là quá nguy hiểm. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước mình tại Linh Khê Tông lúc, có một lần ngự kiếm phi hành, kém chút bị thiên lôi đánh chết một màn. Giờ phút này trong điện những người khác, cũng đều từng cái lúc hấp khí, thần sắc cổ quái, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần cái miệng kia, phảng phất miệng quạ đen một dạng. Để thiên kiếp lại đến một chút, lôi trì nguyên bản muốn tán đi kia, thế mà thật, liền trở lại một chút. Một màn này, để không ít thiên hầu trong lòng sảng khoái một chút. Mà nếu Trần Hảo Tùng bọn người, lại là tại một cái chớp mắt này, trong lòng rung động. So trước đó Bạch Tiểu Thuần luyện ra thập bát sắc hỏa, còn muốn mãnh liệt, làm sao có thể. Hắn một câu, lại để thiên kiếp lại đến, cái này, lúc nào thiên kiếp, như vậy trò đùa. Trên thân Bạch Hạo này, đến cùng cất giấu bí mật gì, khiến cho người khó có thể tin, việc này quá mức không thể tưởng tượng. Là lạ, tại lúc những thiên công này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, thương khung lôi chỉ vòng xoáy, giờ khắc này ở trong oanh minh kia, đã thu sạch co lại đến vị trí trung tâm trong hắc động. Sau đó, tại dưới Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, trong lỗ đen kia, lại xuất hiện một đạo màu tử kim thiểm điện. Thiểm điện này không có như trước đó hai đạo như vậy tráng kiện, nhìn rất là bình thường. Nhưng tại nó xuất hiện một cái chớp mắt, trong toàn bộ Khôi Hoàng Thành tất cả hồn tu thấy cảnh này, toàn bộ não hải vù vù. Trong Thiên Sư Điện những thiên hầu kia cũng đều cùng nhau hấp khí, Trần Hảo Tùng bọn người đồng dạng biến sắc. Bán thần lôi kiếp, Đại Thiên Sư trong miệng phun ra bốn chữ này về sau, thân thể nhảy lên một cái, sát na biến mất. Lúc xuất hiện, thình lình tại bên ngoài Thiên Sư Điện, cơ hồ trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, xa xa đầu kim long kia cũng đều gào thét một tiếng, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một vệt kim quang, thẳng đến Đại Thiên Sư mà đi. Nó thân thể càng là không ngừng thu nhỏ, trong chớp mắt lại hóa thành một thanh tam xoa kích màu vàng, bị Đại Thiên Sư ôm đồm trong tay. Cũng ngay vào lúc này, đạo thiểm điện màu tử kim kia trong nháy mắt giáng lâm, thẳng đến Thiên Sư Điện mà đi. Một đường nhất lên phá không gào thét, để tất cả nghe được người đều hai lỗ tai đau từng cơn, mà hư không kia cũng giống như bị trực tiếp thông suốt mở. Đại Thiên Sư thần nheo cặp mắt lại, tay phải cầm tam xoa kích màu vàng, đột nhiên nhoáng lên dưới, hướng về tiến đến thiểm điện màu tử kim, bỗng nhiên một kích mà đi. Oanh! Một kích này, một dạng nhấc lên ngập trời tiếng xé gió, để hư vô trực tiếp liền đổ sụp đi xuống đồng thời. Sau lưng đại thiên sư, lại xuất hiện một tôn to lớn tam xoa kích hư ảnh. Hư ảnh này chừng vạn trượng lớn nhỏ, giống như chiếm cứ cả vùng. Tùy theo trùng thiên, cùng tử kim thiểm điện tiến đến kia, trực tiếp liền đụng chạm ở cùng nhau. Ầm ầm ầm ầm, tiếng vang kinh thiên động địa. Tại một cái chớp mắt này, làm cho cả Khôi Hoàng Thành đều oanh động lên. Thiểm điện màu tử kim ầm ầm tan vỡ, cuối cùng chia năm xẻ bảy. Mà đại thiên sư nơi đó, thân thể cũng không lui lại mảy may, liền ngay cả sắc mặt cũng đều không có thay đổi nửa điểm. Chỉ là tại tử kim thiểm điện kia vỡ vụn về sau, từ trong đó bộ bạo phát ra một cơn bão táp, trong nháy mắt liền từ đại thiên sư nơi đó hướng về tứ phương ầm ầm khuếch tán ra tới. Trong thiên sư điện thập đại thiên công, mặc dù trong lòng cực không tình nguyện, nhưng can hệ trọng đại, không thể không ra tay. Trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện thình lình tại bát phương thiên sư điện này, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng vào phía trong hung hăng nhấn một cái, lập tức trùng kích khuếch tán mà đến kia, ngay tại trước mặt của bọn hắn, trong nháy mắt dừng lại, khiến cho lực phá hoại trùng kích này bị trực tiếp ngăn chặn. Cho đến giờ phút này, trên bầu trời lại không còn mảy may thiểm điện, dần dần tầng mây lại xuất hiện, khôi phục như thường. Trong thiên sư điện, Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, không dám tiếp tục nói ra bất luận lời nói khiêu khích lão thiên gia ra nào. Trơ mắt nhìn đại thiên sư cùng thập đại thiên công về tới trong thiên sư điện. Đa tạ đại thiên sư uy vũ hùng tráng. Bạch Tiểu Thuần mau tới trước, ôm quyền thật sâu cúi đầu, thăm dò một câu chính suy nghĩ muốn hay không tiếp tục vuốt mông ngựa lúc, đại thiên sư khoát tay chặn lại. Bạch đại sư, chúc mừng tấn thăng địa phẩm. Bây giờ giám sát sứ chức vị này đã không thích hợp Bạch đại sư. Ta Khôi Hoàng triều có ngũ đại cấm địa, bất kỳ một chỗ cấm địa nào đều đối với luyện hồn cảm ngộ đều có trợ giúp. Bạch đại sư, không biết an bài ngươi đi Minh Hà cấm địa cảm ngộ được chứ? Đại thiên sư nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, chậm rãi mở miệng, ngữ khí cũng rõ ràng cùng đã từng không giống với lúc trước. Dù sao lúc này Bạch Tiểu Thuần đã là địa phẩm luyện hồn đại sư, chỉ là Chu Võ Đạo là thiên hầu, tử vong của hắn cũng tất nhiên phải có một cái công đạo. Bạch Tiểu Thuần tấn thăng địa phẩm luyện hồn sư không có tội chết, thế nhưng hoàn toàn chính xác không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm giám sát sứ. An bài đến Minh Hà cấm địa đã tránh được mở bây giờ trong Khôi Hoàng Thành đến từ tất cả mọi người úc giận, cũng có thể để hắn nhảy ra vòng xoáy này an ổn một phen. Mà đại thiên sư tâm thái cải biến, cũng lo lắng Bạch Tiểu Thuần nơi này không có ý thức được hảo ý của mình, thế là cũng không thèm để ý bốn phía còn có cả triều quyền quý, đôi môi khẽ nhúc nhích hướng về Bạch Tiểu Thuần trực tiếp truyền âm. Bạch Hạo, Minh Hà cấm địa kia có lão phu một chi tư quân 3.000 người, ngươi đi về sau, chi tư quân kia nghe ngươi hiệu lệnh, mà ngươi cũng đi tránh đầu gió, lấy thân phận của ngươi, không bao lâu, lão phu sẽ một lần nữa dùng lên, có an bài khác, đến lúc đó ngươi liền có thể trở về. Bạch Tiểu Thuần nháy nháy mắt, đáy lòng bao nhiêu cũng có một chút không thoải mái, thật sự là hắn cảm thấy hiện tại mình đã là địa phẩm luyện hồn sư, cái này còn không có ra đủ danh tiếng, thế mà liền muốn rời khỏi, có thể tưởng tượng đại thiên sư nói cũng có đạo lý. Bây giờ chính mình át chủ bài đã lộ ra, mặc dù tránh đi bên ngoài sát cục, nhưng hắn biết, mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn không thể không cảnh giác, mà rời đi Khôi Hoàng Thành, tránh né danh tiếng, cũng đích thật là một cái lựa chọn rất tốt. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hướng về đại thiên sư ôm quyền cúi đầu, tất cả nghe theo đại thiên sư an bài. Đại thiên sư mỉm cười, ánh mắt đảo qua thập đại thiên công cùng những thiên hầu kia. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta nghe theo đại thiên sư an bài. Trần Hảo Tùng bọn người không chần chờ, cứ việc đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn là đi ra, hướng về đại thiên sư ôm quyền cam đoan. Mắt thấy đại thiên sư cùng thập đại thiên công đều nhận đồng, những thiên hầu kia từng cái cứ việc trong lòng không cam lòng, nhưng lại không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cúi đầu tuân theo việc này. Đến tận đây, trận triều đình sát cục nhằm vào Bạch Tiểu Thuần này xem như triệt để hóa giải. Đám người lần lượt rời đi thiên sư điện. Bạch Tiểu Thuần đi ra thiên sư điện lúc, chỉ cảm thấy tinh không vạn lý, đắc chí vừa lòng. Lần này, hắn chẳng những thắng, mà lại thắng thật xinh đẹp, thắng triệt triệt để để. Tiến vào thiên sư điện trước, hắn là giám sát sứ, vô số người e ngại. Rời đi thiên sư điện về sau, hắn là toàn bộ man hoang vô số luyện hồn sư đều đem cuồng nhiệt truy phủng địa phẩm luyện hồn sư. Hừ hừ, đại thiên sư đều muốn xưng hô ta là đại sư. Chúng ta đều là chữ sư thế hệ. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng là đắc ý. Đi ra không có mấy bước, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Triệu Hùng Lâm trong Thiên Sư Điện. Trốn ở đám người sau lưng, giống như không dám nhích lại gần mình, muốn giấu đi không muốn đối mặt chính mình kia. Bạch Tiểu Thuần trùng điệp ho khan một cái, dứt khoát đứng tại chỗ. Không đi.